Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 141. Thiều Hoa, ngươi ở đây khán cổ phiếu. Trong túc xá, lão đại nhìn Diệp Thiều Hoa trong máy vi tính hồng hồng xanh biếc chữ số. Trước ngươi không phải nói cổ phiếu phiêu lưu quá sao? Thử xem ba, vạn nhất tựu một đêm chợt giàu ni. Diệp Thiều Hoa rót cho mình một ly nước, nghe vậy lão đại biểu tình sửng sốt một chút, lập tức vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa vai. Tiễn chủ đã tới chưa? Ngày mai tan tầm sau đó ta cùng ngươi đi xem A-Z-Ba, ngày đó khứ chạm xe đón Diệp Thiều Hoa thì. Nàng dáng vẻ chật vật hoàn thật sâu khắc ở lão đại trong đầu. Tiễn, Diệp Thiều Hoa rất bình tĩnh mở miệng. Đã ta đến rồi, yên tâm đi, thấy nàng như thế biểu tình bình tĩnh. Ký túc xá lão đại Trương Liễu Trương Trùy. Muốn hỏi cái gì, nhưng cuối nghĩ đây là Diệp Thiều Hoa việc tư. Vẫn là không có hỏi lên. Chỉ là có điểm kỳ quái. Đối với một còn không có tốt nghiệp sinh viên, rốt cuộc là thế nào chu đáo một số tiền lớn. Nàng tối hậu trả lại cho Diệp Thiều Hoa giới thiệu kỳ cái cổ phiếu. Diệp Thiều Hoa cũng để cho nàng mua hai tăng giá cổ phiếu. Ký túc xá lão đại không có để ý, thế nhưng cũng không muốn đả kích Diệp Thiều Hoa lòng tự tin. Cũng ý tứ mua một ít, tả hữu cũng khuy không được bao nhiêu tiễn. Gia cảnh của nàng cân đế đô này nhà giàu có bất năng bỉ. Thế nhưng bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư. Diệp Thiều Hoa bả những thứ ngổn ngang kia quả thực tất cả đều từ. Chỉ còn lại có trong công ty thực tập, lo lắng đáo Diệp Thiều Hoa đích tình huống, lão đại không có mang hoa quả và vân vân cấp Diệp mẫu. Trái lại rất tục khí cầm tiền mặt cho nàng, hai người các ngươi cật, đều là mới mẻ hoa quả, Diệp mẫu nằm ở trên giường bệnh. Đại khái là thượng nửa đời người hợp lại thật lợi hại. Hiện tại không ngã 50 tuổi, già nua có chút đáng sợ. Đợi được Diệp Thiều Hoa tương lão đại tống xuất khứ, lúc trở lại lần nữa liền thấy Diệp mẫu lo lắng nhãn thần. Thiều Hoa a, ngươi sau đó biệt lão mãi mắc như vậy hoa quả, mụ không thích cật, ngươi đa mua cho mình vài món dáng dấp giống như y phục Diệp mẫu ngực biết nàng mấy năm nay không? Có gì tiền dư, nàng cũng không biết tay mình thuật cụ thể tìm bao nhiêu tiền. Khả bệnh viện này dù cho ở một ngày đêm đều là cực kỳ đốt tiền. Nhìn Diệp Thiều Hoa trên người nhất kiện rửa đến trắng bệch quần jean. Nàng miết qua đầu, nhịn được mâu để lệ ý. Mụ, người an tâm dưỡng bệnh. Sau đó ta mỗi ngày đều sẽ đến cùng ngươi. Được rồi ta cho ngươi mời một hộ công. Ban ngày ta lúc làm việc có gì cần nhượng hộ công cùng ngươi. Ngươi tốt nhất dưỡng thương miệng, Diệp Thiều Hoa tương cây táo cắt thành nhất miếng nhỏ nhất. Miếng nhỏ, đút cho Diệp mẫu cật. Ngươi làm gì như thế lãng phí, mụ một người khả dĩ. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói, Diệp mẫu lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ hậu công hiện tại cũng không biết có thể hay không thối. Thối nói có thể hay không yếu vi ước Kimonser nàng thế nhưng biết sát vách bà cố nội gia cấp mời. Hậu công một ngày đêm yếu 500 khối. Mụ, ngươi biết ta học tài chính, ít ngày trước bỏ thêm một đầu tư công ty. Hiện tại băng nhân chứng khoáng, cầm không ít tiền thuê, người cực khổ nhiều năm như vậy, cũng đến rồi hưởng phúc thời gian, nói Diệp Thiều Hoa cầm hé ra chi phiếu cấp Diệp mẫu. Nơi này có 2 vạn, người tiên dùng, nhị cữu bọn họ nếu như hướng ngươi đòi tiền ngươi tự nói với ta, Diệp gia cũng là một đống sốt. Ruột sự, lá phụ đương niên tai nạn xe cộ qua đời. Diệp mẫu liền mang theo Diệp Thiều Hoa một người lai kinh thành dốc sức làm money Diệp ra đám kia. Phẳng phất hút máu như nhau, biết được Diệp mẫu ở kinh thành, tự không ngừng lai quấy dày bọn họ. Diệp Thiều Hoa mặc tới ngày đó hay nguyên thân nhị cữu tìm đến nguyên thân đòi tiền. Vừa lúc bị Úc Chiết Hàm đánh lên, nhìn thấy Diệp Thiều Hoa có tiền như vậy bằng hữu tự liếm kiểm hoa hắn đòi tiền. Cũng bởi vậy, Úc Chiết Hàm chờ người tựu càng thêm khinh thường nguyên thân. Diệp mẫu biết thấy Diệp Thiều Hoa đi, lúc này mới nhu liễu nhu hai mắt đỏ bừng, sát vách trên giường bệnh lão thái thái hâm mộ nhìn Diệp mẫu. Tiểu Diệp thực sự hiếu kính, ta nằm viện hơn 10 ngày liễu, ta nuôi mấy người cũng không có tới liếc mắt nhìn. Dáng vẻ này Tiểu Diệp Hoàn lau người cho ngươi. Tuyệt không ghét bỏ, người tuổi trẻ bây giờ năng như Tiểu Diệp như vậy không nhiều lắm mà đi, nghe lời này. Diệp Mẫu cũng vô cùng tự hào. Đương sơ trong người nhiều như vậy nghĩ nàng đái một thường tiền hàng thị liên lụy. Hiện đang đối mặt này thân thích nàng tài cũng sẽ không sợ. Con gái của nàng ký xuất sắc hữu hiếu kính. Đó là bọn họ tám đời cũng sửa không đến có phúc. Nàng cẩn thận chặt chẽ liễu hơn nửa đời người. Cho tới hôm nay, trên mặt tài lóe một điểm hơi lộ ra tự hào quang. Diệp Thiều Hoa ra y viện hậu không có đi địa phương khác. Mà là gọi một cú điện thoại cho Liễu Nhất Chu. Xong hắn địa điểm hậu phải đi hoa hắn. Liễu Nhất Chu ngày hôm nay vẫn như cũ ở quán bar. Diệp Thiều Hoa thấy hắn thời gian hắn đã uống không ít. Nhưng ánh mắt coi như thanh minh. Nàng vừa vào ghế lô. Liễu Nhất Chu tự chiêu nàng xem qua lai. Giá giận quang rất sâu chìm. Trước hắn cũng là dùng thứ ánh mắt này khán nguyên thân. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa lại có thể nhìn ra. Hắn ở xuyên thấu qua đã biết khuôn mặt khán người khác. Thấy Diệp Thiều Hoa, Liễu Nhất Chu mấy người bằng hữu tương hỗ trêu đùa chứ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Loại ánh mắt này có mấy phần trêu tức, nguyên lai là Diệp Tiểu Thư A, trong thanh âm cũng xen lẫn vài phần kỳ quái. Nhiều tọa, Liễu Nhất Chu chiêu nàng vẫy vẫy tay. Không thế nào ánh đèn sáng ngời hạ khán Diệp Thiều Hoa gương mặt này cân người nọ quả thật có kỳ. Phần giống nhau chỗ, không khí đang lúc tràn ngập mùi thuốc lá giữa mùi rượu. Diệp Thiều Hoa ghét nhất vị đào, nàng lắc đầu, Nhất Thuyền, ta hôm nay tới tìm ngươi là vì 20 vạn, nghe được nàng nói tiễn, Liễu Nhất Chu suy cười một tiếng, khả dã gần hay như mà thôi, hai người kém đến nhiều lắm mà ni Diệp Thiều Hoa trên người khó tránh khỏi sinh ra một điểm thế. Tục khí, Liễu Nhất Chu ngẫm lại hai người ở chung không nhiều lắm ngày. Khi đó nàng nói đắc nhiều nhất cũng chính là tiễn. Gần nhất hắn mới biết được nàng ở tài chính phương diện có chút kiến giải. Hoàn mang nàng đi ra ngoài quá vài lần, xem ra là thực sự xem nàng như thành di quân liễu. Đúng là điên liễu, làm sao sẽ nghĩ người như vậy cân nàng rất giống ni. Hai người này phân minh hay kém đến thiên sơn vạn thủy ba. 20 vạn đã xài hết rồi. Khả năng cũng là bởi vì uống nhiều liễu rượu. Liễu Nhất Chu thanh âm của bỉ dĩ vãng nặng rất nhiều. Thật không nghĩ tới ngươi cũng như thế năng dùng tiền. Nói đi, lần này lại phải bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, hết chương.